Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 449, chương 497, bướng bỉnh người tự có bướng bỉnh người mài. Trung đỉnh tạo hóa một bên tiểu càn khôn, trong đó hỗn hỗn độn độn, là thiên địa sơ khai cảnh tượng, mà long nữ bị đầu nhập trong đó, lập tức bị trấn áp, mặc cho thế nào dày vò. Cũng vô pháp từ trong đó tránh ra. Lý Trường Sinh, nàng truyền ra long ngâm, hai tay thi triển pháp thuật, nhưng mà thủy hỏa vào cái kia càn khôn, liền nháy mắt tiêu tán, một điểm động tĩnh cũng không. Tiểu càn khôn bên trong thiên địa sơ khai, lúc này đợi đến long nữ dày vò, qua một chén trà thủy thời gian, nhìn cái kia tam thanh tam chọc hội tụ, hóa hỗn nguyên nhất khí. Tại trong chốc lát, tạo hóa ra một tôn Lý Tịch Trần Vân Vũ chi thân tới. Chớ có la lên, phương thiên địa này là càn khôn hai quẻ xuất ra, là thiên địa chi không, người bị ta giải vào nơi đây, pháp lực không kịp ta người, khó mà phá vỡ cái này trong lòng bàn tay Sơn Hà. Người tìm không được càn khôn thiên địa hai quẻ, liền ra không thể thế này. Lý Tịch Trần chậm rãi lời nói, cái kia long nữ khí gương mặt xinh đẹp ngưng xương, gặp Lý Tịch Trần xuất hiện, lời nói, Lý Trường Sinh, người thật lớn mật, thế mà còn dám trở lại long hoa cảnh chung. Lý Tịch Trần thở dài, ta cũng không phải là Lý Trường Sinh, long nữ lời nói Lý Trường Sinh người, chính là ta chi đệ vậy. Long nữ nhíu mày, lạnh nói mở miệng. Người chớ có nói bậy chút có hay không được. Chúng ta liệt tại tiên ban người, phân biệt người khác cũng không phải là dựa vào là diện mục. Cho dù diện mục tương tự, nhưng khí tức khác biệt, có thể người chi khí tức căn bản không có đổi. Người lời nói, người không phải Lý Trường Sinh, người là ai? Nàng lúc này hơi hơi tỉnh táo lại, lời nói trở nên cứng ngắc. Lý Trường Sinh, lúc trước ngũ muội mang ngươi đến đây long hoa, quả nhiên là sai lầm lớn sự tình. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, ngươi thế mà lại làm ra trộm cắp long bảo chi việc ác. Bây giờ phạm phải sai lầm, Xuân Hoa Long tộc đại công chúa đang muốn bắt ngươi là hỏi. Trộm cắp long bảo, Lý Tịch Trần nhíu nhíu mày, lúc này nhìn long nữ dung nhan, lắc đầu, cái kia chỉ chính mình. Ngươi lời nói Lý Trường Sinh trộm cắp long bảo, không nên có, ta cái kia đệ, chính mình phẩm hạnh, ta còn là biết chút ít cho phép, loại chuyện này, coi là làm không được. Long nữ cười lạnh, a, Lý Trường Sinh, đừng lại giả bộ, có ý tứ a, nàng mở to miệng, lại muốn châm chọc khiêu khích, mà Lý Tịch Trần lúc này nhìn nàng, lập tức khiển trách mở miệng đến. Thanh âm kia cuồn cuộn, chấn động càn khôn, để cho cái này long nữ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Lại là hơi hơi trắng bệch, ta đã nói qua ta không phải là Lý Trường Sinh, bần đạo gọi là Lý Tịch Trần. Người cái này long nữ, như là lại hung hăng càn quấy, ta liền một trường đem ngươi đặt ở nơi đây, cho đến long hoa cảnh cửa ải, phương lại thả ngươi đi ra. Lý Tịch Trần trong đôi mắt hiển hóa âm dương ánh sáng. Mặc dù là hỗn nguyên nhất khí ngưng tụ pháp thân, nhưng vẫn có từ lâu bản tôn ba thành pháp lực. Lúc này một mắt nhìn lại, cái kia trong đó đánh ra âm dương, chấn động càn khôn, thích hợp hóa nhật nguyệt, trực đem long nữ giật mình sắc mặt trắng bệch, thân thể khẽ run. Hừ, Lý Tịch gần lạnh giọng mở miệng. Ta cùng ngươi hảo ngôn, bây giờ trở thành tù nhân, ngươi vẫn còn ở chỗ này nói liên miên thao thao, nói xấu tại ta, thậm chí cả nói xấu tại ta bào đệ, thật coi bần đạo không dám trấn áp ngươi sao? Chỉ là long hoa cảnh, bần đạo tông môn là Cửu Huyền Thái Hoa Sơn, ngươi như là không phục, bần đạo cho ngươi một cơ hội khiêu chiến, như là đánh không thắng. Muốn đi long hoa cảnh trung chuyển đến cứu binh, bần đạo cũng một tờ văn thư bẩm báo Thái Hoa, đến lúc đó nhìn xem là ngươi Long Hoa Quần Long lợi hại, hay là ta Thái Hoa Sơn binh khí muốn gặp huyết. Lời này nghiêm khắc vô cùng, Lý Tịch Trần nheo lại con ngươi, đối cái này Long nữ một trận hù dọa, mà cái này Long nữ sắc mặt lạnh lùng, bất quá bị một trận này trách mắng, cái kia con ngươi bên trong lo nghĩ ngược lại là ít đi không ít đi. Không giống như là Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh không có thế này kiên cường tính tình, hẳn là thật sự là hắn huynh trưởng hay sao? Lý Tịch Trần, Lý Tịch Trần, chờ một chút. Long nữ sắc mặt hơi ngừng lại, lúc này nhìn Lý Tịch Trần, cái kia lại mở miệng, ngươi nhận ra Mục Tầm Nhạn a? Bần đạo sư tỷ đã từng ân người, làm sao không nhận? Lý Tịch Trần cau mày, cái kia dò xét Long nữ, bỗng nhiên trong đầu hiện lên linh quang, đột nhiên đặt câu hỏi, có thể là Long tộc tứ công chúa. Lúc trước trên Xuyên Bộc Phong, Mục Tầm Nhạn mang theo một bình cửu tuệ lúa nhưỡng lưu ly rượu, chính là Long tộc tứ công chúa đưa tặng cùng nàng. Long tộc tứ công chúa có nhiều lắm, ngươi cho rằng ta là cái nào? Long nữ không chút nào giữ lại thể diện, phản nói giễu cợt. Lý Tịch Trần gặp nàng dạng này, cũng không nói lời nói, chỉ là bàn tay duỗi ra, tại Long nữ hồ nghi trong ánh mắt, như vậy nhẹ nhẹ khẽ vấp, âm âm, chỉ là lần này, cái kia trên dưới tứ phương đều đánh ngã, âm dương đối lập mà lắc, để cho nơi này sơ khai thiên địa, thích hợp bị người gảy thủy cầu. Thế này trên dưới một điều, Long nữ đầu lâu hướng phía dưới, cái kia thân thể đột nhiên bị dẫn vào trên trời, lại là hướng về phía dưới điên cuồng trụy mà đi. Nàng lập tức kinh hãi, vừa muốn thi triển pháp lực, lại phát hiện toàn thân trên dưới cái kia một thân nhân tiên đạo hạnh đều bị khóa ở thân trong, không thể phát, lại nhìn lúc, vậy sẽ muốn rơi xuống tại trời. Đã thấy Lý Tịch Trần bàn tay lại nhẹ nhàng khẽ đảo, âm âm, thiên địa lại đỉnh, càn khôn lại loạn, Long nữ vốn muốn trụy trời, lúc này lại quay lại đến, từ phía trên rơi xuống đất, cái kia một thân pháp lực không thể thi triển, lại không biết là vì cái gì, lúc này choáng váng, thân thể kia lảo đảo, bịch một cái ngồi quỳ chân trên mặt đất, ngươi phong ta pháp lực. Long nữ hoa mắt váng đầu, lúc này ở trên mặt đất ngồi quỳ chân, thân thể ẩn ẩn run rẩy, cái kia tố thủ che lấy môi son, thúy lông mày nhíu lên, mà Lý Tịch Trần thu tay lại đi, ngươi là Long Hoa Tam Thánh, vị kia dòng dõi, dựa vào cái gì nói cho ngươi? Long nữ mặc dù choáng đầu hoa mắt, nhưng này miệng chính là không buông ra, lúc này cũng không biết là nơi nào đến quật cường, có lẽ chẳng qua là cảm thấy có chút hủy khuất, không duyên cớ bị người này lấy tới tiểu thế giới chung. Lại nghĩ đến nghĩ, hay là bởi vì Lý Trường Sinh sự tình, người trước mắt này cũng không biết có phải hay không tên kia. Không khỏi cảm thấy trong nội tâm một đoàn đay rối, bực bội không chịu nổi, nàng cũng không phải đối Lý Trường Sinh có cái gì tình cảm. Chỉ là bởi vì Ngũ Long công chúa đối Lý Trường Sinh chân thành, về sau lại bởi vì trộm cắp chí bảo một chuyện bị nhấc lên, dẫn tới Xuân Hoa đại công chúa hỏi tội. Cái kia như là người bên ngoài hỏi tội vẫn còn tốt, chỉ là Xuân Hoa đại công chúa muốn đại hôn, lại làm cho nàng tự mình đến đây, cái kia Thương Nham vương tộc mặt mũi đều là mất hết, đều là Long vương dòng dõi, lại bị hỏi như thế tội. Không nói đến Long nữ trong lòng có thêm nén giận, cái kia lúc trước gặp mặt liền khiển trách, không có hạ sát thủ, đã là lưu lại thể diện, nếu là thật sự động thủ, nàng ngược lại là sợ đánh chết cái kia tiên nhân. Trở về ngũ muội trong nội tâm đau từng cơn, ăn không ngon, ngủ không yên, ngược lại là đem nàng biến thành tội nhân, nàng ở chỗ này ra mồm. Lý Tịch Trần như cũ không buồn, cái kia hai tay bình lấy vươn đi ra, đột nhiên đánh cái âm dương đồ án, chính là trong chớp nhoáng này, này thiên địa đều đang lắc lư, toàn bộ hỗn độn như là bị xoay tròn trứng gà, bị quật đà la, giọt kia linh lợi xoay tròn, mang theo long nữ cũng cùng nhau đưa về hỗn độn biển lớn bên trong. Trời đất quay cuồng, mắt nổi đom đóm, không biết đến chuyển bao lâu, long nữ phốc phốc một cái sụi lơ trên mặt đất, cái kia toàn bộ rồng đều lắc lắc ung dung, cơ hồ không phân rõ đông nam tây bắc, trên dưới càn khôn. Cái kia Lý Tịch Trần tiến lên, ngươi là cái nào long vương dòng dõi? Ta, dựa vào cái gì? Long nữ chóng mặt, toàn bộ rồng đều đang run rẩy, thân thể kia chống cự không nổi, đột nhiên cúi người, qua một tiếng liền phun ra. Lý Tịch Trần thở dài, xem ra thiên địa vô pháp thỏa mãn long nữ điện hạ. Vậy dạng này, không bằng bần đạo mang công chúa nhìn một chút tinh thần đại hải thế nào. Lời nói xong, Lý Tịch Trần liền tay giơ lên. Cái kia long nữ nghe được lời này, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng mở miệng, chờ một chút, ta là Thương, Huệ, Nham vương tộc tứ công chúa, ngươi còn dám đụng đến ta, chính là cùng toàn bộ Thương Nham, Huệ, long tộc là địch. Nàng vừa nói, còn tại nôn mửa, cái kia Lý Tịch Trần gật gật đầu, lúc này ngón tay khẽ động, một đường hỗn nguyên khí tức trôi qua đến, đột nhiên hóa thành lũ lụt, đem vị này long nữ toàn thân ngâm cái thông thấu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.